Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Lăng bắt lấy cổ tay của Tiêu Lương Thần. Hoàng hậu của trẫm, ngươi cũng đã bỏ qua ta nhiều lần như vậy, cũng không kém lúc này đi. Hoàng hậu, không bằng ngươi giết ta, như vậy, chúng ta cũng không cần lại tiếp tục chịu hành hạ. À, công tử Lăng hung hăng đâm xuyên qua người y, hắn không có chói tay của Tiêu Lương Thần, mà là nắm thật chặt. Ngươi buông, buông a. Tiêu Lương Thần nằm ở dưới thân hắn, từ lâu lệ rơi đầy mặt. Đời này rõ ràng nói chỉ cần một mình ta a, rõ ràng đã nói vậy a, Lăng ca ca. Người thực sự sẽ thay đổi sao? Ta ngay từ đầu chỉ là tức giận với ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi dỗ dành ta. Ta như thế nào sẽ thực sự hận ngươi? Thế nhưng Lăng ca ca, nhưng là hoàng thượng của ta. Ngươi thú người khác, ngươi thú người khác a, ách a, hắc. Công tử Lăng không quan tâm ra vào, dưới thân Tiêu Lương Thần xé rách chảy máu. Công tử Lăng không có liếc mắt nhìn Tiêu Lương Thần thêm, đứng dậy rời đi. Tiêu Lương Thần nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, ngẩn người thật lâu nhìn khoảng không gian nhà thật lâu. Lăng ca ca, đây là lần thứ 571 ngươi xoay người rời đi ta. Biết rõ ngươi sẽ không quay đầu lại, nhưng ta còn là sẽ lừa gạt mình, hay là sau một khắc, ngươi liền quay đầu lại, sau đó ta đợi a chờ. Đợi lâu như vậy, Lăng ca ca, ngươi chừng nào thì mới nguyện ý quay đầu lại đây. Hai mắt Tiêu Lương Thần vô thần nhìn phương hướng công tử Lăng rời đi. Cách chương.